mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, thành phố di đổi chủ 21, vừa rồi nàng còn tưởng rằng bọn họ là chính mình ba ba trước kia bộ hạ binh. Bọn họ có thể là bị Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở mưu hại thời điểm, đổ vào cá lọt lưới, cho nên bọn họ còn sống lại không dám hồi căn cứ. Luôn luôn tại bên ngoài lưu lạc, bọn họ có thể là nhận ra nàng là ba ba nữ nhi. Tài đem nàng cứu trở về, còn đối nàng như thế khách khí, nàng vừa rồi còn tưởng, nếu thực nói như vậy, nàng có phải hay không có thể lợi dụng bọn họ, lại chậm rãi tổ chức một cái cường đại đội ngũ, tương lai mang theo bọn họ trở về cấp ba mẹ, còn có sở hữu bị Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở hại chết nhân báo thù. Không nghĩ tới cư nhiên là bọn hắn, nàng nhớ được lúc trước Lão Vương cùng Lão Lý ở căn cứ thời điểm. Chính là hai cái người thường tới, thân thể tuy rằng to lớn, nhưng là không có gì khí thế, nhưng là hiện tại, trên người bọn họ tản ra thực cường hơi thở, có thể tản mát ra như vậy hơi thở nhân, chỉ có thực cường thực lực dị năng giả tài có, nàng trước kia ở căn cứ thời điểm nhìn thấy qua không ít. Đối loại này hơi thở cũng không xa lạ, hai người này rất có khả năng chính là dị năng giả. Lại nhớ tới chính mình kia không chịu nổi qua lại, tuy rằng đương thời hai người này không có tham dự, nhưng là bọn hắn là theo này hủy nàng trong sạch nhân là cùng nhau nhân. Này người đã bị ba nàng giết chết, hiện tại chính mình dừng ở bọn họ trong tay, có phải hay không trong lúc nhất thời nàng không dám hướng thâm thiết tưởng. Lại nhìn bọn họ ánh mắt khi, không lại là cảm kích, mà là phòng bị, chính là nàng một cái thiếu nữ tử, nếu bọn họ mạnh hơn thế đối nàng thế nào nhóm, nàng có năng lực như thế nào? Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên nếu đến hình dung tự chính mình giờ này khắc này tâm tình. Một bên Lão Vương luôn luôn chú ý nàng, thấy nàng vẻ mặt thay đổi mấy biến, hiện tại lại là vẻ mặt phòng bị bọn họ. Bao nhiêu có thể đoán ra một hai nguyên nhân, hắn theo lời của nàng, gật gật đầu, lại thấy nàng nhìn đến nàng như là một cái chấn kinh con thỏ dường như. Thật là đáng thương, trầm ngâm một hồi nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, một hồi lại ăn một điểm này nọ, sau đó không lại hỏi nhiều cái gì. Mang theo Lão Lý ra phòng, Hoàng Khả Tâm thấy bọn họ không đối chính mình làm cái gì. Lại ly khai. Nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghe thấy phòng bên ngoài Lão Lý đối Lão Vương chất vấn. Lão Vương, khó được gặp được cái nữ nhân, lại là như vậy cực phẩm nữ nhân, chẳng lẽ ngươi không nghĩ, liền như vậy buông tha nàng. Lão Vương trả lời, ai nói ta không nghĩ, nhưng là dưa hái xanh không ngọt, cho dù ngươi chiếm được nàng, đến lúc đó nàng giống cái đầu gỗ giống nhau, ngươi làm có ý tứ sao? Từ trước, không có văn hóa, chỉ có thể làm xã hội tầng thấp nhất nông dân giờ công. Hắn khát vọng tiền tài, cũng khát vọng nữ nhân. Hiện tại, bọn họ có chút thực lực, có thể nhường chính mình còn sống. Hắn khát vọng vật tư, cũng giống nhau khát vọng nữ nhân. Huống chi ở bọn họ trước mặt cái cô gái này, tướng mạo mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng là nàng dáng người. Cơ hồ là cái nam nhân đều chịu không nổi nàng dụ hoặc vì nàng điên cuồng. Nói hắn vô tâm động là giả. Vừa rồi hắn còn kém điểm khống chế không được. Tưởng đem Hoàng Khả Tâm áp ở dưới thân ý niệm. Bất quá hắn nắm chắc tuyến. Sẽ không đi bắt buộc người khác. Bằng không lúc trước có cơ hội thời điểm. Hắn sẽ không lựa chọn chạy trốn. Lão Lý bị hắn trong lời nói nhất nghẹn. Nghĩ rằng, bất quá là phát tiết một chút sinh lý nhu cầu mà thôi. Còn muốn quản có hay không ý tứ sao tiếp lại nghe đến Lão Vương tiếp tục nói. Lão Lý, tuy rằng mà thế thực tàn khốc, cũng khắp nơi đều tràn ngập dụ hoặc, nhưng là chúng ta là nhân, làm người nhất định phải có nguyên tắc, một khi chúng ta liên nguyên tắc đều từ bỏ. Vậy cùng cầm thú không có gì khác nhau, ta muốn làm nhân. Không muốn làm cầm thú. Ngươi đâu? Lão Lý ngẩn người bất quá hắn đều hỏi như vậy. Hắn còn có cái gì hảo nói đâu? Chẳng lẽ hắn trả lời nói. Chính mình muốn làm cầm thú không muốn làm nhân. Bất quá hắn vẫn là lại xác nhận một lần. Thật sự không được, không CV by Low Validate không? Hết chương.